đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, Lý Minh Vũ chính xác chỉ đạo Giê-xu lực bạt Sơn Hà. Chạm ở giữa sân Lingard, sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới, mình vậy mà vừa mở trận liền bị đối phương động tác giả lắc té xuống đất. Nhưng là tại Lingard trong lòng, đối với Lý Minh Vũ e ngại cảm giác lại tăng cường. Thi đấu vòng tròn bên trong bị Manchester City đội song sát. Lý Minh Vũ biểu hiện đã để Lingard thấy được thực lực của hai bên chênh lệch. Nhưng là, lần này, Lý Minh Vũ hơn người động tác. Đơn giản chính là nước chảy mây trôi. Mình hoàn toàn bị đối phương tiết tấu cho chi phối. Lý Minh Vũ đem đá phạt đá về cho phía sau Rodrigo. Cái này đá phạt vị trí cách cầu môn quá xa. Lý Minh Vũ không muốn làm loại này vô vị nếm thử. Hay là chuẩn bị tiếp tục tổ chức tiến công. Mặc dù vừa mở trận hơn người cùng Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ. Đối với West Ham United đội sĩ khí có sự đả kích không nhỏ. Nhưng là thiết trì bang phong cách. Để bọn hắn lực ngưng tụ trở nên mạnh hơn. Đối mặt Manchester City đội một lần lại một lần tiến công. West Ham United đội đám cầu thủ tại phòng thủ bên trong liều ra 12 phần năng lực. Đem Manchester City đội mấy lần tiến công. Đều cho hữu kinh vô hiểm ngăn lại. Hơn nửa hiệp đã qua 30 phút. Trên trận điểm số cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là không. Nhưng là, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng không có cảm giác được tranh tài tẻ nhạt vô vị. Bởi vì tranh tài tiết tấu nhanh vô cùng. Manchester City đội cũng không có giống là lúc trước Barcelona đội như thế. Ở giữa sân phụ cận liên tục ngược lại chân. Khẽ đảo chính là vài phút, Manchester City đội ngược lại chân trên cơ bản đều là tại đối phương 30m khu vực tả hữu. Một mực duy trì đối West Ham United đội phòng tiến áp lực cực lớn. Guardiola ở đây một bên, có tay phải sờ sờ cằm của mình, mang trên mặt nồng đậm nghi hoặc, bởi vì hôm nay Lý Minh Vũ có chút kỳ quái, giống như từ mở màn đến bây giờ. Hắn còn không có bước vào qua West Ham United đội 30m khu vực. Xác thực, West Ham United đội phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Nhưng là đối với Lý Minh Vũ tới nói, cũng không tồn tại bị hạn chế không cách nào tiến lên tình trạng. Nói cách khác, Lý Minh Vũ là cố ý bảo trì vị trí của mình. Guardiola trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng nhìn Lý Minh Vũ trạng thái không có bất cứ vấn đề gì. Chuyền bóng. Hơn người vẫn như cũ là như vậy sắc bén, mà lại giống như muốn so dĩ vãng càng thêm lợi hại. Cũng không nghĩ quá nhiều. Guardiola đối với trận đấu này, đã thuộc về nắm chắc thắng lợi trong tay. Không nên nhìn hơn nửa hiệp đã đánh 30 phút. Manchester City đội còn không có dẫn bóng. Nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Manchester City đội dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Bởi vì West Ham United đội thể lực đã bị tiêu hao phi thường lợi hại. Liền xem như hơn nửa hiệp vào không được cầu. Đến nửa chàng sau, West Ham United đội sớm muộn cũng phải sụp đổ. Manchester City đội thời gian thực chuyển khống chế bóng suất đã cao tới 80%. West Ham United đội toàn đội trên dưới trên cơ bản chính là theo bóng đá đang chạy. Dạng này thể lực tiêu hao. Để chi này cầu gió cứng rắn đội bóng, cũng đã có chút ăn không tiêu. Lingard hôm nay phòng thủ ý thức vô cùng mạnh, tấp nập chạy, nhất là đối Lý Minh Vũ phòng thủ. Hắn là càng thêm tích cực, mặc dù nói, hắn bị Lý Minh Vũ lại qua rơi mất mấy lần, nhưng là hắn bị qua rơi về sau. Tiếp tục liều đọ sức tinh thần, để vốn đang đối với hắn phát ra hư thanh Manchester City đội fan bóng đá cũng đình chỉ loại hành. Vì này, Lingard cảm giác được hai chân của mình tựa như là rót trí. Hai chi đội bóng to lớn thực lực sai biệt, để trong lòng của hắn từng đợt bi ai. Đối mặt Manchester City đội cường đại như vậy đội bóng, West Ham United đội nhất định phải mỗi thời mỗi khắc kéo căng mỗi một cây dây cung. Bởi vì chỉ cần có một chút sai lầm, Manchester City đội liền có khả năng nắm lấy cơ hội. Một kích chí mạng. Thủ lâu tất thua, quả nhiên, Tại hơn nửa hiệp phút thứ 40 thời điểm, West Ham United đội thanh này truy sát lớn rốt cục lộ ra một sơ hở. Bởi vì West Ham United đội tiền vệ phòng ngự Thomas Susek tại bắt đầu thời điểm ăn vào một chương Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ. Cho nên cho tới nay, Manchester City đội tiến công vẫn luôn là lấy hắn làm đột phá khẩu. Mặc dù Thomas Susek phòng thủ không có vốn có cường hãn, nhưng là tại liên tục mấy lần phòng thủ bên trong, hắn phát hiện trọng tài chính cái còi có rõ ràng khuynh hướng hắn. Thế là động tác của hắn liền lại khôi phục hung hãn. Dù sao trọng tài chính cũng không nguyện ý tại loại này mấu chốt trong trận đấu nhanh như vậy phạt tiếp theo người, khiến cho trận đấu này trở thành triệt để thiên về một bên. Bất quá, liên tục xung kích cũng làm cho Thomas Susek thể lực bị thử thách to lớn. Rốt cục, tại phút thứ 40 thời điểm, Lý Minh Vũ từ bên cạnh hắn nhẹ nhõm xóa tới. Thomas Susek bất đắc dĩ đưa tay muốn kéo Lý Minh Vũ. Nhưng là Lý Minh Vũ ra tốc, để hắn miễn ở ăn vào tấm thứ hai Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ. Bị phạt đi xuống vận mệnh, nhưng là, đã mất đi tiền vệ phòng ngự bảo hộ. Lý Minh Vũ lần thứ nhất vọt tới West Ham United đội 30m khu vực. Một nháy mắt, Lý Minh Vũ cũng cảm giác được trên người mình loại kia như cá gặp nước cảm giác biến mất. Mặc dù có chút thoáng không thích ứng, nhưng là đây vốn chính là năng lực của mình. Không có một giây đồng hồ, Lý Minh Vũ liền một lần nữa thích ứng trạng thái của mình. Đối mặt West Ham United đội bao bọc, Lý Minh Vũ không do dự, nghiêng 45 độ một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá trực tiếp đưa đến West Ham United đội phía trước cầu môn. Bóng đá vòng qua hậu vệ trung tâm phòng thủ, vạch ra một đường duyên dáng đường vòng cung, bay đến cao tốc chen vào Jesus trước mặt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.